Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, Hỗn Nguyên Cường Giả. Huyết Hà là quy tắc con đường nguy hiểm nhất địa phương một trong. Trong Huyết Hà có một loại linh dược, tên là Huyết Hà Hồng Liên, là hiếm có bảo vật. Phàm là tiến vào quy tắc con đường tu sĩ đều muốn ngắt phía trên một đóa Huyết Hà Hồng Liên. Bất quá, Huyết Hà Hồng Liên sinh trưởng tại bờ sông máu. Huyết Hà một mảnh huyết sắc, sóng lớn ngập trời, nguy hiểm không gì so sánh được. Có thể hái được Huyết Hà Hồng Liên tu sĩ cũng không nhiều. Mà lại, mỗi lần quy tắc con đường mở ra đều có rất nhiều tu sĩ rơi vào Huyết Hà. Không rõ sống chết, Ninh Thành biết Huyết Hà dưới đáy có một vị đại năng. Hắn đến Huyết Hà mục đích chỉ có một cái, cũng là tìm kiếm Huyết Hà dưới đáy đại năng, tìm kiếm về nhà con đường. Yến Tế, trưởng Tôn Nghiên, Linh Vi ba nữ tiếp nhận Dương An mời, thưởng thức qua ngộ đạo trà. Bởi vậy, cùng Ninh Thành kết xuống duyên phận. Lúc này, trưởng Tôn Nghiên gặp Ninh Thành thẳng đến Huyết Hà, vội vàng đuổi theo đi. Đạo, Ninh sư huynh. Ninh Thành nghe được có người gọi hắn, dừng một chút, quay đầu ở giữa, nhìn đến Yến Tế, trưởng Tôn Nghiên, Linh Vi ba nữ, cùng các vị tu sĩ, nghi ngờ nói, vị sư muội này, có chuyện gì sao? Trưởng Tôn Nghiên bước nhanh đuổi theo Ninh Thành, đạo, Ninh sư huynh. Ngươi là muốn đi bờ sông máu thu thập Huyết Hà Hồng Liên sao? Ninh Thành đạo, ta muốn đi Huyết Hà cơ sở nhìn xem. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Linh Vi có chút lo lắng nói. Ninh sư huynh, Huyết Hà vô cùng nguy hiểm. Có rất nhiều tu sĩ rơi vào Huyết Hà. Lại không có một người có thể bò lên. Một cái nam tu sĩ đạo. Linh Vi sư muội, Nghiên sư muội. Đừng tìm hắn đi quá gần. Người này là ma tu. Ninh Thành dường như không có nghe được câu này, thản nhiên nói, nếu như sư muội không có gì có khác sự tình, ta liền đi trước. Ai? Linh Vi hô một tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ, đồng dạng đối Ninh Thành cũng có một tia hiếu kỳ. Làm Ninh Thành đi vào Huyết Hà vị trí về sau, trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc, Huyết Hà đâu? Nơi đây chẳng những không có Huyết Hà, thì liền một đầu phổ thông dòng sông cũng không nhìn thấy. Lọt vào trong tầm mắt là liên miên sơn mạch, trên dãy núi mọc ra các loại hoa cỏ, bên trong có một ít vô cùng chân quý linh dược. Yến Tế đi vào Huyết Hà vị trí về sau, cũng ngây người, Huyết Hà đâu? Huyết Hà đâu? Linh Vi vô ý thức hỏi một câu, trưởng Tôn Nghiên đạo, Huyết Hà làm sao không thấy? Mọi người không biết, Dương An tiến vào Huyết Hà dưới đáy, trợ Thương Úy chữa trị thân thể về sau. Trong Huyết Hà dòng máu đã bị Thương Úy hấp thu, Huyết Hà cũng biến mất theo. Ninh Thành không nhìn thấy Huyết Hà, tâm thần chấn động, Huyết Hà không thấy, ta đi nơi nào tìm cái kia vị đại năng? Ninh Thành vừa mới chuẩn bị cho Dương An gọi điện thoại thời điểm, một thanh âm truyền vào Ninh Thành trong tai, tiểu huynh đệ, tiến đến ngồi một chút đi. Đột nhiên, Ninh Thành cảm giác thời không chuyển đổi. Hắn phát hiện mình đi vào một tòa tiểu viện bên trong. Tiểu viện chung quanh hoa cỏ nở rộ. Trong sân ngồi đấy một người trẻ tuổi. Ninh Thành nhìn đến người trẻ tuổi này về sau, cảm giác hắn trên thân khí tức cùng Dương An có chút tương tự. Hắn tiến lên một bước, lễ phép nói, xin ra mắt tiền bối. Người trẻ tuổi kia khoát khoát tay, đạo, không cần đa lễ, ngươi là Huyền Hoàng Châu chủ nhân. Về sau, cũng có thể đạt đến ta như vậy cảnh giới. Người ta lấy gọi nhau huynh đệ liền tốt. Thương Úy sau khi nói xong, thầm nghĩ, người kia là ai a? Vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể được đến Huyền Hoàng Châu. Nói lời trong lòng, nếu như Thương Úy chưa từng gặp qua Dương An, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định sẽ đem Ninh Thành Huyền Hoàng Châu trao đổi tới. Nếu như Dương An chưa từng xuất hiện, Thương úy cần Ninh Thành trợ giúp, lại thêm có lòng không đủ lực, chỉ có thể cùng Ninh Thành giao dịch, lại không thể vi phạm đạo tâm, cướp đi Ninh Thành Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành gặp qua Dương An, đối mặt Thương úy lúc, cũng có thể bình đẳng nhìn tới, sau đó, mỉm cười nói, tốt, ta thì nhận ngươi người đại ca này, ta gọi Ninh Thành, không biết đại ca tục danh. Thương úy đạo, ngươi có thể gọi ta Thương úy. Ninh Thành ôm quyền nói, gặp qua Thương úy đại ca. Ha ha ha, Thương úy cười to, đạo, không hổ là Huyền Hoàng Châu chủ nhân, phần này khí phách cũng ít có người bằng. Ninh Thành đạo, Thương úy đại ca, tiểu đệ tới đây, có việc cầu đại ca. Thương úy đạo, ngươi sở cầu sự tình, ta đã sớm biết. Cho nên, một mực chờ đợi ở đây. Cái này, Ninh Thành không thể tin được. Lại có một vị đại năng chờ đợi ở đây hắn. Ngay sau đó, Ninh Thành nghĩ đến Dương An. Hỏi, Thương úy đại ca, ngươi gặp qua Dương An sao? Dương An, Thương úy muốn trong đầu lóe qua một thân ảnh. Năm đó, hắn bản thân bị trọng thương, ẩn vào huyết hà dưới đáy. Là Dương An ra tay giúp đỡ, giúp hắn tái tạo thân thể, cũng để hắn chờ đợi ở đây nắm giữ Huyền Hoàng Châu người. Ninh Thành nhìn đến Thương úy biểu lộ, dĩ nhiên minh bạch, Thương úy gặp qua Dương An. Ninh Thành vội vàng nói, Thương úy đại ca, ta muốn trở về. Thương úy đạo, không biết gia hương ngươi ở phương vị nào. Ninh Thành suy nghĩ một chút, xuất ra vượt giới điện thoại di động, hình chiếu ra một cái lập thể bản đồ ba chiều, một bộ tinh đồ hiển hiện ra, bộ này tinh đồ chính là Dương An đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành kéo động tinh đồ, chỉ hệ Ngân Hà đạo, quê nhà ta chính là ở đây. Diệu, Thương úy tán thán nói, ánh mắt nhìn lấy vượt giới điện thoại di động cùng tinh đồ. Thật không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật cũng có thể đạt đến trình độ này. Trước kia, ta còn muốn, nạn nói về sau, khoa học kỹ thuật thì kém xa tít tắp tu tiên. Ninh Thành cùng Dương An gặp qua gặp lần, biết một số tu hành cùng khoa học kỹ thuật phía trên sự tình. Hắn nói ra, Dương An nói, khoa học kỹ thuật là nhỏ đạo, tu hành là hồng đạo, cả 200 sông đổ về một biển. Hồng nhỏ, Thương úy tu vi cao thâm, đã đạt hỗn nguyên chi cảnh, lại là lần đầu tiên nghe được bực này lý luận, bởi vì, người tu hành nặn nói về sau, so khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh vô số lần, phất tay liền có thể hủy ngôi sao diệt thát. Lúc này, Ninh Thành không muốn luận đạo, còn nữa, hắn tu vi quá thấp, còn không cách nào lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Lĩnh hội đại đạo chí lý, hắn muốn làm nhất sự tình cũng là sớm một chút về đến địa cầu. Làm Ninh Thành biết trên địa cầu có chủng tộc mẫu xào về sau. Vẫn vì Thà Nhược Lan lo lắng, Ninh Thành đạo, Thương úy đại ca, ngươi có thể tiễn ta về địa cầu sao? Thương úy đạo, những năm này, ta tu vi khôi phục một số, đưa ngươi trở về đến là không khó. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn đến một cái đặc thù tiêu ký, hắn kinh ngạc nói, pháp tắc thế giới, gia hương ngươi lại bị hai khối hoàn chỉnh pháp tắc thế giới bao vây lấy, mà lại là vô cùng nhỏ pháp tắc thế giới. Ninh Thành không hiểu, nghi ngờ nói, cái này có cái gì không đúng sao? Thương úy đạo, xem ra chỉ có khai thiên phù có thể giúp ngươi. Nguyên bản Thương úy còn muốn trực tiếp phá vỡ hư không, đưa Ninh Thành trở về, làm hắn nhìn đến pháp tắc thế giới về sau. Tâm lý minh bạch, chỉ có khai thiên phù năng phá vỡ phương này hư không. Ninh Thành đạo, mời đại ca giúp đỡ. Thương úy lấy ra một tấm khai thiên phù tử phù, đưa cho Ninh Thành, đạo, huynh đệ, đây là khai thiên phù tử phù, có thể cho ngươi về đến địa cầu. Ninh Thành tiếp nhận khai thiên phù tử phù, tâm lý vô cùng kích động, hận không thể lập tức về đến địa cầu. Thương úy nhìn đến Ninh Thành thần sắc, đạo, huynh đệ, người tu vi quá thấp, dù cho nắm giữ khai thiên phù tử phù, cũng tạm thời không thể trở về đi. Vì cái gì? Ninh Thành dường như bị tưới một chậu nước lạnh, tâm lý đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Thương úy đạo, tế gia khai thiên phù cần năng lượng khổng lồ, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn không cách nào tế gia khai thiên phù tử phù, dù cho đem ngươi thọ mệnh toàn bộ thiêu đốt, cũng giống vậy không cách nào tế gia khai thiên phù. Ninh Thành nghe vậy, tâm thần siết chặt, hỏi, đại ca, muốn đạt tới cái dạng gì cảnh giới, mới có thể tế gia khai thiên phù tử phù? Thương úy đạo, đạt đến nguyên hồn cảnh giới, ngươi liền có thể dùng khai thiên phù tử phù trở về. Ninh Thành buông lỏng một hơi, hắn thường xuyên cùng Thà Nhược Lan thông điện thoại, biết địa cầu thời gian cùng dịch ngôi sao đại lục thời gian không giống nhau. Hắn nghĩ, xem ra, đúng như Dương An chỗ nói, muốn 3 năm về sau mới có thể trở về đi. Ngay sau đó, Ninh Thành hỏi, thương úy đại ca, ta nhớ thương nhất người thì là tiểu muội. Sau khi trở về, ta muốn đem tiểu muội mang tới. Thương úy minh bạch Ninh Thành ý tứ. Đạo, khai thiên phù tử phù có thể dùng 2 lần. Ngươi tu vi quá thấp. Nếu như muốn dẫn người vượt qua hư không? Hắn nói đến đây, dừng một chút. Đạo, như vậy đi, ngươi đem khai thiên phù tử phù cho ta. Ta lại giúp người luyện chế một chút. Thương úy tiếp nhận khai thiên phù tử phù, theo chính mình bên trong tiểu thế giới xuất ra mấy thứ đỉnh cấp tài liệu, luyện chế lại một lần một chút khai thiên phù tử phù. Lại lần nữa đem khai thiên phù tử phù đưa cho Ninh Thành. Đạo, hiện tại, ngươi có thể mang một người tới. Ninh Thành đạo, chỉ có thể mang một cái. Hắn cùng Thà Nhược Lan thông điện thoại thời điểm, biết Thà Nhược Lan giao vài bằng hữu. Trong lúc đó, Thà Nhược Lan cũng đề cập qua, muốn mang nàng bằng hữu cùng một chỗ tới. Thương úy đạo, vẫn là câu nói kia, ngươi tu vi quá thấp. Tốt a, Ninh Thành không lời nào để nói. Hắn nhìn thấy thương úy về sau, thương úy đã không chỉ một lần nói hắn tu vi quá thấp. Thương úy đem khai thiên phù tử phù đưa cho Ninh Thành về sau. Đạo, tốt, ta cũng nên đi. Ninh Thành đạo, đại ca, ngươi muốn rời khỏi dịch ngôi sao đại lục sao? Thương úy đạo, dịch ngôi sao đại lục chỉ là hạ cấp vị diện một cái tàn phá tinh cầu. Nơi đây không thích hợp ta tu luyện, rời đi nơi này về sau, ta sẽ tiến về cao cấp vị diện, về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ninh Thành nhìn lấy thương úy rời đi, nghĩ thầm, Dương An có thể phá vỡ hư không? Thương úy đại ca cũng có thể phá vỡ hư không? Về sau, ta cũng có thể phá vỡ hư không? Giống như bọn họ Ngao Du Tinh Vũ. Ninh Thành thu hồi khai thiên phù tử phù về sau, rời đi tiểu viện, đi ra động phủ, phát hiện mình đi vào một mảnh trống trải địa phương. Đây là đâu? Ninh Thành mắt trợn tròn, hắn vô ý thức thả ra thần thức, cảm giác đáp một chút cảnh vật chung quanh. Đạo, thần thức bị áp chế, mà lại, nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh. Ninh Thành tại huyết hà dưới đáy đi gần nửa ngày, về sau, không nhìn thấy một bóng người. Hắn cảm giác mình bị hố, cho Dương An gọi điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau. Ninh Thành đạo, Dương An, ta giống như bị khốn trụ. Dương An thả ra thần thức, nhìn một chút Ninh Thành tình huống. Đạo, cái này thương úy, cũng quá không tử tế. Đem ngươi gọi vào huyết hà cơ sở, vậy mà không tiễn ngươi đi ra. Ninh Thành đạo, nơi này là huyết hà cơ sở. Không sai, Dương An đạo, huyết hà cơ sở có một cái thiên nhiên đại trận. Ách. Ninh Thành có chút buồn bực, hắn nghĩ, các ngươi những thứ này đại năng, tiện tay liền có thể xé rách hư không, lại đem ta khốn tại huyết hà cơ sở, Ninh Thành suy nghĩ lóe lên, hỏi, Dương An, muốn làm sao rời đi huyết hà cơ sở? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.